Đế Phi Lâm Thiên, chương 3041-6022, Thiên Vương Đại Nhân Thần Cơ Diệu Toán. Không kịp giải thích, góc truyện audio.com, hơn nữa, cho dù luyện thành ứng đạo đan, cho dù y nguyên một lò 9 miếng, tổng cộng 63 miếng, cũng không đủ mọi người phần đích. Thiên Vương Đại Nhân, ngài vậy mà dùng Thúy Ngọc ứng đạo quả làm mồi nhử, dẫn bọn hắn mắc câu. Chỗ tối, chòm râu dê lão giả kinh ngạc nhìn trung niên nam tử. Cái này gốc Thúy Ngọc ứng đạo quả, nghe nói là Thiên Vương Đại Nhân mới vào hư minh cổ vực thời điểm cơ duyên xảo hợp đoạt được, bình thường chân như tính mạng, liền bọn hắn như vậy tâm phúc đều rất khó nhìn thấy. Không nghĩ tới, lúc này đây hắn vậy mà cam lòng. Cho, lấy ra với tư cách mồi nhử, không có biện pháp, cái kia kiện đạo khí uy lực quá lớn, dùng thực lực của ta cũng khó khăn dùng tế. Dùng, phải sớm bố thành trận pháp mới được, không dùng cái này Thúy Ngọc ứng đạo quả làm mồi nhử, bọn hắn làm sao có thể vào trong. Nói sau bố tốt rồi trận pháp, khó tránh khỏi thì có khí cơ tiết ra ngoài, sợ là giấu giếm bất quá bọn hắn thần niệm, cũng chỉ có dùng Thúy Ngọc ứng đạo quả làm mồi nhử, mới khả năng hấp dẫn chú ý của bọn hắn, không đến mức quá sớm phát hiện trận pháp. Trung niên nam tử nói ra, nếu như còn có rất tốt lựa chọn, hắn cũng không nỡ đem Thúy Ngọc ứng đạo quả lấy ra mạo hiểm. Vạn nhất những người tuổi trẻ kia xem xét không tốt phân phối, mở ra đến một người một khối sắp xếp ngồi ăn hoa quả làm sao bây giờ? Thế nhưng mà không có biện pháp, cái kia kiện đạo khí cũng không nhận chủ, cưỡng ép tế dùng rất khó khăn, mượn nhờ trận pháp mà nói tuy nhiên miễn cưỡng có thể làm. Được nhưng lại rất khó giấu giếm được cái này tuổi trẻ cường giả, ngoại trừ dùng Thúy Ngọc ứng đạo quả làm mồi nhử, hắn cũng nghĩ không ra rất tốt chủ ý, thì ra là thế. Thiên Vương Đại Nhân Thần Cơ Diệu Toán, bày mưu nghị kế ở ngoài ngàn dặm, thuộc hạ bội phục bội phục. Hai gã lão giả cùng kêu lên lấy lòng nói, không sai biệt lắm, chúng ta chuẩn bị động tay. Trung niên nam tử đối với như vậy mã thí tâm bốc thập phần hưởng thụ, hư nheo mắt lại mỉm cười. Lần nữa khi mở mắt ra, trong mắt sát ý nhưng lại mãnh liệt vừa hiện. Khe núi ở bên trong, mọi người như trước nhìn qua Cố Phong Hoa, thần sắc càng ngày càng là cấp bách, cũng càng ngày càng là nôn nóng. Trong truyền thuyết ứng kiếp quả ngay tại trước mắt, lại ai cũng không thể thân thủ, bất kể là ai, đều giống như bọn họ được chứ gấp. Đại nhân, gặp Cố Phong Hoa chậm chạp không có thể cầm cái biện pháp đi ra, có người nhịn không được thúc giục nói. Không tốt, đi mau. Cố Phong Hoa đột nhiên thần sắc dùng mình, đối với mọi người la lớn. Cái gì, tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem nàng, lại không có một cái nào khởi hành. Sự tình không đúng, nơi này có người bày ra trận pháp. Cố Phong Hoa nhanh chóng nói. Ngay tại nàng vắt hết óc nghĩ đến những, này Thúy Ngọc ứng đạo quả phải như thế nào phân phối, mới cũng không lãng phí, lại có thể chiếu cố công bình thời điểm, đáy lòng đột nhiên lại sinh ra cái kia bất an rung động. Thu hồi suy nghĩ tạm thời đem Thúy Ngọc ứng đạo quả hấp dẫn ném ra. Đến, sau đầu, nàng kinh ngạc phát hiện cái này khe núi chung lại có trận pháp khí cơ chấn động. Những năm gần đây này trải qua sinh tử cho dù không đi đa tưởng, nàng cũng biết cái này khe núi. Là cái bẫy dập Thúy Ngọc ứng đạo quả thì là mồi nhử. Trận pháp, mọi người còn không có khởi hành tuy nhiên đều ngưng tụ thần niệm hướng phía bốn phía điều tra mà đi, nhưng nhìn về phía Cố Phong Hoa trong ánh mắt lại tràn đầy hoài nghi, thậm chí còn có mấy phần cảnh giác, nàng nên không phải muốn nuốt một mình Thúy Ngọc ứng đạo quả cho nên biên cái ngụy trang lừa bọn hắn ly khai, sau đó một cầm được Thúy Ngọc ứng đạo quả tự lập tức chạy đi đi à, cũng khó trách bọn hắn sẽ có ý nghĩ như vậy, mặc dù tại Vô Thượng Thiên, vì tranh quyền đoạt lợi, phụ tử phản bội huynh đệ thành thù sự tình cũng không hiếm thấy. Đừng nhìn Cố Phong Hoa lúc trước biểu hiện được công chính liêm minh quang minh lỗi lạc nhưng trên đời này ra vẻ đạo mạo nhiều người đi. Có người ngày bình thường nhìn xem đều không có lòng tham, chưa hàn tựu. Là thật sự không màng danh lợi, có lẽ chỉ là bởi vì hấp dẫn còn chưa đủ đại mà thôi. Cố Phong Hoa đương nhiên nhìn ra trong con mắt của bọn họ hoài nghi, lại cũng không sinh khí. Cái loại này ra vẻ đạo mạo người nàng cũng đã gặp. Đừng nói chỉ là tham quyền cầu lợi rồi, vì bản thân chi tư cam nguyện hủy diệt toàn bộ vị diện, lại để cho hàng tỷ bá tánh vạn thiên sinh linh chôn cùng người nàng đều gặp, ví dụ như Thiên Cực Thánh Quân. Cho dù nàng đoạn thời gian trước đối với những người này cũng xem là tốt nhưng dù sao phân đến mỗi người trên tay ứng kiếp chi bảo kỳ thật cũng không nhiều, người khác có thể nghe nàng hiệu lệnh, nhìn thấy Thúy Ngọc ứng đạo quả như vậy hiếm thấy thì bảo đều không có vội vã ra tay, mà là chờ do nàng quyết đoán, kỳ thật đã là tri ân đồ báo. Có ơn tất báo, trông cậy vào bọn hắn như vậy, đối với nàng thành thật với nhau, thậm chí đơn giản áp lên tánh mạng, đó là si nhân nằm mơ, liền nàng cũng sẽ không làm loại này việc ngốc. Không kịp giải thích, Cố Phong Hoa bắt lấy bên người hai gã thực lực yếu nhất đạo phủ đệ tử, hướng phía khe núi bên ngoài ném đi. Động tay, đúng lúc này, một tiếng tục tàng tiếng hô vang lên. Toàn bộ khe núi lập tức bị một cái cực lớn xám trắng màn hào quang bao phủ, cái kia hai gã tuổi trẻ đạo phủ đệ tử còn không có bay ra khe núi tựu đánh lên một tầng vô hình bích chướng, lại dùng càng nhanh tốc độ đã bay trở về. Cố Phong Hoa cùng Phong Kỳ Duệ đồng thời ra tay, tiếp được hai người, Lâm Vũ Tĩnh tắc thì mãnh liệt một tay rút ra trường đao, hộ tại Cố Phong Hoa bên người. Màn hào quang bên ngoài, bọn hắn lúc đến phương hướng, mấy đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện. Các ngươi là, người nào, vì sao ra tay với chúng ta? Chấm, lần này, mọi người cũng không cần lại phân thần đi dò xét cái gì, ngay ngắn hướng rút đao ra kiếm một tiếng quát chói tai. Bởi vì những ngày này hãn hữu đối thủ nguyên nhân, bọn hắn sự can đảm đều so vừa xong hư minh cổ vực thời điểm tăng lên rất nhiều, tuy nhiên lúc này thân hãm cấm cùng, nhưng đều là không hề ý sợ hãi, nguyên một đám chiến ý dâng cao. Làm càn, lại dám ở thiên vương trước mặt làm càn. Hai gã lão giả cùng kêu lên quát tháo. Thiên vương, nghe được bọn hắn mà nói, tất cả mọi người có chút không rõ. Vô thượng thiên tứ đại thiên vương, tuy nói bọn hắn phần lớn chỉ thấy qua một cái linh thánh thiên vương bàng sư đạo, nhưng đối với mặt khác ba vị thiên vương cũng nhiều có nghe thấy, bất kể thế nào xem, đều trước mặt tên kia trung niên nam tử không giống số A, khục khục. Không cần theo chân bọn họ nói nhảm, tranh thủ thời gian động tay. Tại hư minh cổ vực xưng vương xưng bá cũng thì thôi, đang tại những này vô thượng thiên tuổi trẻ cường giả mặt tự xưng thiên vương, trung niên nam tử thật đúng là có chút ngượng ngùng, phân phó hai gã lão giả một câu, dẫn đầu đánh võ ấn. Hai gã lão giả không nói thêm lời cũng đi theo đánh ra đồng dạng thủ ấn. Càng là tới gần hư minh cổ vực nội địa, lại càng dễ dàng khiến cho ma tộc cùng mặt khác các tộc chú ý, bọn hắn không dám trì hoãn, phải tốc chiến tốc thắng. Mặc dù không biết cái này cái gọi là thiên vương đến cùng cái gì địa vị, nhưng xem bọn hắn đánh võ ấn, mọi người hay là ý thức được không ổn. Giết đi ra ngoài, Lâm Vũ Tĩnh quyết định thật nhanh, trường đao mở ra, hướng phía những người kia phóng đi. Đang mang bản thân an nguy, đương nhiên không có. Người không đếm xỉa đến, tất cả mọi người theo sát lấy sông lên phía trước, có mấy người thậm chí còn cướp được Lâm Vũ Tĩnh đằng trước. Mấy người kia cũng là linh thánh vương vực tất cả đại tinh quân tọa hạ đích thiên tướng, thực lực cũng không kém Lâm Vũ Tĩnh. Lâm Vũ Tĩnh nếu không là có được một đạo tổ truyền thánh văn, công bình quyết đấu thậm chí còn không phải là đối thủ của bọn họ. Từng đạo kiếm quang ánh đao cũng giống dĩ vãng như vậy, phô thiên cái địa chém rụng mà xuống. Muốn chết, chứng kiến cử động của bọn hắn, trung niên nam tử một tiếng khinh miệt hừ lạnh. Một cái xám trắng khô lâu cự trường đột nhiên trống rỗng xuất hiện, hướng phía mọi người trước mặt đánh tới. Oanh, trong tiếng nổ cái kia từng đạo kiếm quang ánh đao lập tức nghiền nát hóa thành lưu quang, hư ảo khô lâu cự trường dư. Thế không giảm, hung hăng đập rơi vào đám biển người như thủy triều bên trong. Mời đọc, dòng máu lẹt chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.